cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên mặt hắn lần đầu xuất hiện bối rối, đến lúc này, coi như có ngốc, cũng có thể đoán được Tiêu Động Trần thân phận không tầm thường. Bằng không mà nói, một người bình thường, làm sao có thể liền một con chó đều lợi hại như vậy. Thần dược cốc bên trong, mùi thuốc tràn ngập, thần dược cốc chỗ sâu, rộng lớn to lớn thần dược trong điện, giờ phút này lại là có trận trận huyên náo thanh âm lan truyền ra. Kể từ ngày đó Ngô trưởng lão tử vong tin tức truyền về thần dược môn về sau, trong đại điện này tiếng nghị luận liền chưa từng đình chỉ qua. Toàn bộ thần dược môn bên trong trưởng lão chia làm hai cái phe phái. Tại trong đại điện này không ngừng thương thảo, chỉ là, mặc dù thảo luận phi thường kịch liệt, nhưng bởi vì hai vị phó môn chủ ý kiến khác biệt, dạng này thương thảo lại là một mực chưa từng xuất hiện kết quả. Thần dược điện phía bên phải, trải qua mấy ngày thảo luận, thuật pháp chân nhân Diệp Thương sắc mặt đã trở nên càng phát ra âm trầm xuống, Ngô trưởng lão cùng Diệp Dương đều là đệ tử học tập theo hắn. Thậm chí, Diệp Dương càng là hắn thân tử, hắn làm phó môn chủ, lại không thể vì hai người báo thù. Dương trưởng lão, lúc này, đại điện bên ngoài, một trận gấp rút tiếng hô hoán lại là bỗng nhiên vang lên. Thông hướng đại điện đá xanh trên đường, một hạ đẳng đệ tử hướng phía đại điện chạy tới, đại điện nhất cạnh ngoài, Tân Tấn trưởng lão Dương Chí Thành nhướng mày, hắn vốn là tính tình bạo liệt tính tình, mấy ngày nay thương thảo, đối với hắn mà nói xem như không nhỏ tra tấn, nghe được cái này vội vàng tiếng gào, hắn vốn là bực bội đáy lòng giờ phút này càng là trực tiếp phẫn nộ. Hừ, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, sắc mặt hắn trầm xuống, trực tiếp mở miệng quát lớn, không đợi tên kia hạ đẳng đệ tử tiến vào đại điện, trực tiếp vung tay lên, một đạo nội kình liền bị hắn trực tiếp đánh ra, tên kia hạ đẳng đệ tử chỉ là nội gia nhập môn. Dù là Dương Chí Thành chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng lực lượng kia cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Nguyên bản hắn một chân đều đã rảo bước tiến lên trong đại điện, nhưng bởi vì Dương Chí Thành xuất thủ, thân thể của hắn liền trực tiếp về sau bay ngược ra, trùng điệp đổ vào đại điện ngoài cửa. Đại điện bên trong những trưởng lão kia tự nhiên là nhìn thấy màn này, nhưng trừ mấy cái hơi nhíu mày bên ngoài, những người còn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem chuyện này không nhìn, một hạ đẳng đệ tử mà thôi, căn bản không có để bọn hắn nhìn thẳng vào tư cách. Hừ, hai vị môn chủ cùng các trưởng lão đang ở bên trong thương thảo chuyện quan trọng, va chạm bọn hắn, đem người mệnh bồi lên đều không đủ. Dương Chí Thành từ trong đại điện đi ra, nhìn qua bởi vì kinh sợ mà quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy hạ đẳng đệ tử. Hừ lạnh một tiếng, đạo, nói đi, có chuyện gì, là mạnh dược sư để cho ta tới truyền lời. Tại thần dược cốc miệng, có hai tên hung đồ, đánh chết coi là trong môn đệ tử, tên kia hạ đẳng đệ tử vội vàng nói, dám mở ra thần dược môn địa bàn giết người. Dương Chí Thành lông mày nhíu lại, tiếp theo lạnh giọng nói, đầu tiên là Ngô trưởng lão bị giết, bây giờ lại có người dám giết tới cửa đến, xem ra ta thần dược môn thật là yên lặng quá lâu. Khiến cái này người làm càn đến loại trình độ này, hừ, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai dám ở ta thần dược môn dương oai. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ động, mấy cái xê dịch, liền hướng phía cốc khẩu phương hướng phóng đi, mà cũng liền tại Dương Chí Thành hướng phía cốc khẩu chạy đến thời điểm. Thần dược cốc cốc khẩu, cái kia vốn là không chút huyền niệm chiến đấu đã triệt để kết thúc. Tất cả mọi người hạ đẳng đệ tử, giờ phút này không có một cái còn có mệnh tại, A Hoàng trên thân lây dính máu tươi, răng nanh tức thì bị nhiễm thành huyết hồng sắc, tại chung quanh nó, huyết thủy bốn phía chảy xuôi, thây ngang khắp đồng, liền Trương sư thấy cảnh này, đều là trong lòng run lên, chớ nói chi là chung quanh những người khác. Mạnh dược sư sắc mặt đã triệt để tái nhợt xuống tới. Các ngươi đến tột cùng là ai? Trên mặt hắn mang theo bối rối, giờ phút này không ngừng lùi lại, tại thần dược môn bên trong, mặc dù dược sư địa vị cao hơn nữa, nhưng tương đối, bởi vì lâu dài sống an nhàn sung sướng, bọn hắn năng lực chiến đấu lại là cũng không cường hãn. Đến mức, mặc dù hắn là một nội gia đại thành võ giả, nhưng giờ phút này, lại hoàn toàn không có nửa điểm chiến ý, hoàn toàn bị trước mắt một màn này dọa cho ngốc, Tiêu Động Trần căn bản không có trả lời hắn ý tứ. Mang theo Trương sư cùng A Hoàng vượt mức quy định đi ra, tựa như nhàn nhã đi dạo, nhưng lại đang không ngừng tới gần Mạnh dược sư, người nào dám tại ta thần dược môn dương oai. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một thân hình khôi ngô trung niên tráng hán liền xuất hiện tại Tiêu Động Trần mấy người tầm mắt bên. Trong, chính là tên kia thần dược môn bên trong Tân Tấn trưởng lão. Dương Chí Thành, chỉ gặp hắn mỗi một lần dậm chân, đều sẽ vượt qua đến mấy mét khoảng cách, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đến phụ cận. Xung quanh nồng đậm mùi huyết tinh, lập tức liền để Dương Chí Thành nhíu mày, nhưng ngay sau đó, con người của hắn chính là co rụt lại, trên đất những cái kia huyết thủy cùng thi thể, liền lấy tâm cảnh của hắn, đều là đáy lòng rút ra một chút, nhìn thấy Dương Chí Thành chạy đến, tên kia mạnh dược sư rốt cục hung hăng thở dài một hơi. Dương trưởng lão, mau giết bọn hắn, vì những cái kia trong môn đệ tử báo thù. Mạnh dược sư đi vào Dương Chí Thành trước mặt, chỉ vào Tiêu Động Trần hai người hung hãn nói, Dương Chí Thành nhưng không có để ý tới mạnh dược sư, mà là vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Tiêu Động Trần hai người. Hắn mặc dù tính tình dữ dằn, nhưng lại không phải người ngu, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem những này hạ đẳng đệ tử đánh giết. Làm sao có thể là người bình thường? Chương 168, Mạnh Dược Sư cái chết. Dương trưởng lão, còn đứng ngay đó làm gì? Bọn hắn giết nhiều như vậy trong môn đệ tử, chỉ có đem bọn hắn giết chết, mới có thể xứng đáng những đệ tử kia trên trời có linh thiêng. Mạnh Dược Sư miệng đầy ác độc lời nói, chỉ vào Tiêu Động Trần hai người, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Dương Chí Thành càng ngưng trọng thêm sắc mặt. Ồn ào, Tiêu Động Trần lại là không có ý định để hắn nói tiếp. Cùng lúc đó, Trương Sư thân ảnh cũng là hợp thời xông ra, tốc độ của hắn cực nhanh, vọt tới trước thời điểm, mang theo một trận cuồng phong, hướng phía vị kia Mạnh Dược Sư gào thét mà đi. Trương Sư đột nhiên cử động, để tất cả mọi người là giật mình, cảm nhận được chung quanh thân thể bao phủ kinh người phong áp. Mạnh Dược Sư biến sắc, vội vàng lui lại, muốn tránh né đến Dương Chí Thành sau lưng, nhưng Trương Sư làm sao có thể để hắn toại nguyện, hừ nhẹ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng, không đợi Mạnh Dược Sư phản ứng, một thanh liền đem Mạnh Dược Sư cổ nắm trong tay, ngay sau đó, thân thể của hắn không ngừng, một tay nhấc lấy Mạnh Dược Sư, cấp tốc lui lại, một lần nữa trở lại Tiêu Động Trần bên người, đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng hết thảy cũng chỉ tại trong điện quang hỏa thạch, chung quanh những phú hào kia thương nhân, thậm chí liền Trương Sư cái bóng đều không có thấy rõ. Chỉ cảm thấy thân thể của hắn run lên, sau đó Mạnh Dược Sư liền bị hắn nắm ở trong tay. Lớn mật, cho dù là Dương Chí Thành, đều bị Trương Sư tốc độ cả kinh lăng thần một cái chớp mắt. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp theo sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, nhìn qua đem Mạnh Dược Sư nhấc trong tay Trương Sư, nghiêm nghị quát, tại ta thần dược môn lại còn dám làm càn, tranh thủ thời gian thả người, nếu không, hắn lạnh giọng mở miệng, nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói xong, chỉ nghe từ kia Mạnh Dược Sư trên thân, bỗng nhiên truyền ra một tiếng răng rác, em mềm thanh, Mạnh Dược Sư nguyên bản còn trợn tròn con mắt, trong nháy mắt liền không có thần thái, nghiêng đầu một cái, cúi tại Trương Sư trên tay, nói nhảm quá nhiều, nên giết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng nói ra lại là lộ ra có chút quả quyết, tiện tay đem Mạnh Dược Sư rứt bỏ, Trương Sư lẳng lặng đứng tại Tiêu Động Trần bên người, trên thân khí tức thu liễm, giống như là một người bình thường, nhưng Dương Chí Được không dám nhìn như vậy hắn, phanh, thân thể trùng điệp nện ở cách đó không xa một vũng huyết thủy bên trong. Giọt máu văng khắp nơi, Mạnh Dược Sư trên thân trở nên ướt sũng, hoàn toàn bị huyết thủy thẩm thấu, ánh mắt của hắn còn mở to, chết đều không nghĩ minh bạch, hai người này tại sao có thể có lá gan lớn như vậy? Cũng dám tại thần dược môn bên trong tông môn giết chết hắn. Ngươi, nhìn qua thân thể kia bất lực té nằm trong vũng máu Mạnh Dược Sư, Dương Chí Thành sắc mặt lập tức liền biến càng thêm âm trầm. Trong mắt hắn, giờ phút này có máu đỏ tươi tia hiển hiện, Trương Sư cử động như vậy, không chỉ là không đem bọn hắn thần dược môn để ở trong mắt. Càng nhiều, lại giống như là tại trên mặt hắn hung hăng quạt một bạt tay. Hoàn toàn cũng đem hắn không nhìn, hắn làm thần dược môn bên trong tân tấn trưởng lão, địa vị tôn sùng, nhưng hôm nay lại bị người làm nhục như vậy. Vô tận lửa giận, lúc này liền từ đáy lòng của hắn bay lên. Tốt tốt tốt, trách không được dám đến ta thần dược môn đến dương oai. Quả nhiên là thật to gan, hắn giận quá thành cười. Khuôn mặt phía trên, từng đạo tựa như con giun leo lên gân xanh dữ tợn phồng lên. Bất quá, cũng liền giới hạn nơi này, đã dám giết ta thần dược môn đệ tử. Vậy hôm nay, liền dùng các ngươi trên cổ đầu ngươi đến vì bọn họ tế điện đi. Phẫn nộ tới cực điểm lời nói, xen lẫn trận trận từ trên người hắn phồng lên mà lên kinh người uy áp. Cấp tốc tại phim chính không gian bên trong truyền ra đến. Những phú hào kia thương nhân, sớm đã bị lúc trước từng màn dọa đến cơ hồ đạt tới tâm lý tiếp nhận cực hạn. Giờ phút này bị cái này uy áp bao phủ, lập tức liền không còn cách nào trèo trống, nhao nhao ngất đi. Đối với những phú hào này thương nhân sinh tử, Dương Chí Thành căn bản không có để ở trong mắt, giờ phút này hắn thúc dục uy áp vô thiên cái địa hướng phía Tiêu Động Trần hai người bao phủ tới. Điều trùng tiểu kỹ, nhưng mà, không đợi đi vào Tiêu Động Trần hai người trước đó, một cỗ so Dương Chí Thành cái này uy áp càng cường đại hơn khí thế trong nháy mắt liền từ Trương Sư. Trên thân bạo phát đi ra, không chỉ có như thế, khí thế kia càng là chủ động phản kích, những cái kia uy áp, vừa mới đụng phải khí thế kia, liền tựa như băng tuyết tan rã cấp tốc tiêu tán, thật mạnh khí tức, vậy mà có thể đem ta uy áp đều áp chế, cảm nhận được từ Trương Sư trên thân phát ra khí tức. Trương Chí Thành con ngươi hung hăng co rút lại một chút, trong mắt càng có chấn kinh, coi như ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng muốn lưu lại tính mệnh. Bất quá, mặc dù chấn kinh tại Trương Sư thực lực, nhưng Dương Chí Thành lại là cũng không lui lại ý tứ. Tính tình của hắn dữ dằn, chiến lực càng là cường hãn, mặc dù chỉ là một vị tân tấn trưởng lão, nhưng ở toàn bộ thần dược môn đông đảo trưởng lão bên trong, thực lực của hắn lại là có thể xếp tới trung du. Thân thể chấn động mạnh một cái, thân là nội gia đỉnh phong cường hãn khí tức, liền không giữ lại chút nào bộc phát ra. Khí thế kia mạnh, khiến cho A Hoàng sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Nó bây giờ dù sao chỉ là trúc cơ trung kỳ, đối mặt một cái nội gia đỉnh phong cao thủ tới nói, vẫn là có vẻ hơi nhỏ yếu. Về phần Tiêu Động Trần cùng Trương Sư hai người, tự nhiên là không có cảm giác gì, chỉ là một cái nội gia đỉnh phong, cũng dám đối chủ nhân làm càn, Trương Sư hừ lạnh một tiếng, đón này khí tức, từng bước một hướng phía Dương Chí Thành đi đến, mà theo hắn đi ra, một cỗ so với nội gia đỉnh phong cường đại mười mấy lần ba động, bắt đầu từ trên người hắn âm vang tràn ra, cảm nhận được kia cỗ từ Trương Sư trên thân tràn ra kinh khủng ba động. Dương Chí Thành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, trong mắt càng có không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này nhìn qua Trương Sư, nhịn không được biến sắc nói, ngươi là hóa cảnh tông sư. Chờ giây lát, gặp Trương Sư không có trả lời ý tứ, Dương Chí Thành sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Các hạ, chắc hẳn chuyện hôm nay là tồn tại chút hiểu lầm, kia Mạnh Dược Sư đắc tội tông sư, chết không có gì đáng tiếc, không bằng chúng ta ngồi xuống trước hào hào nói chuyện, ngươi xem coi thế nào. Hít sâu một hơi, Dương Chí Thành đè xuống đáy lòng lửa giận, tận lực làm mình tâm bình khí hòa đối Trương Sư nói. Đối mặt tông sư, cho dù là hắn đối với mình chiến lực lại có lòng tin, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hóa cảnh tông sư kia đã là hoàn toàn bước vào một cái khác cảnh giới. Nội gia đỉnh phong cùng hóa cảnh tông sư ở giữa, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại tựa như lệch trời, tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời, đều không cách nào chạm đến tông sư chi cảnh, mà lại, hắn nói như vậy, cũng không phải không có tính toán của mình, lấy Trương Sư trên thân tràn ra cỗ này tông sư khí tức. Thần dược trong điện tất cả trưởng lão cùng hai vị môn chủ khẳng định đã cảm giác được. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, một khi những trưởng lão kia cùng hai vị môn chủ trình diện. Đến lúc đó, coi như Trương Sư là tông sư, hắn cũng không sợ, dù sao, tông sư, bọn hắn thần dược môn nhưng có không chỉ một vị, về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này thì là đã bị hắn theo bản năng không để ý đến. Không hắn, Tiêu Động Trần thực sự tuổi còn rất trẻ, hắn căn bản không cho rằng Tiêu Động Trần sẽ có cái uy hiếp gì. Chương 169, tông sư hiện thân, không thể không nói, Dương Chí Thành ý nghĩ vẫn là không có vấn đề gì. Đường Trương Sư trên thân cường hãn ba động tràn ra đồng thời. Thần dược trong điện, những cái kia tranh luận không ngớt trưởng lão đều là cùng nhau sắc mặt biến đổi. Thật mạnh ba động, là ai? Trong đại điện, có trưởng lão dạng này nghi vấn, tiếp theo nghi hoặc nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng. Chẳng lẽ là vị kia trưởng lão cảnh giới đột phá? Một vị trưởng lão nghi ngờ nói, không có khả năng, trong môn tất cả trưởng lão đều đã đến. Một vị trưởng lão khác nói, đối, Dương trưởng lão đâu? Hắn làm sao không tại? Chẳng lẽ cái này ba động phát ra người là hắn? Có trưởng lão dạng này suy đoán, nhưng lại rất nhanh bị phủ định. Không có khả năng, hắn đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến nội gia đỉnh phong. Tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra đột phá. Chỉ có ngồi tại đại điện tận cùng bên trong nhất hai vị phó môn chủ. Giờ phút này sắc mặt lại là biến ngưng trọng dị thường. Tông sư khí tức, cảm thụ được từ ngoại giới truyền đến ba động, tên kia ngồi tại đại điện bên trái lão giả trầm giọng nói. Này khí tức quá mức dữ dằn, chắc là kẻ đến không tiện, đi xem một chút, Diệp Thương cũng ngưng trọng nói. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, có tông sư đến thăm, theo ta nhanh đi cốc khẩu. Lời này vừa ra, rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh liền nhau nhau tòng thần dược điện bên trong thoát ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía cốc khẩu phương hướng phóng đi. Thần dược cốc cốc khẩu, nghe Dương Chí Thành ngữ, Trương Sư lại là khinh thường nở nụ cười gằn, hắn như thế nào nghe không ra, đây rõ ràng chính là kế hoãn binh. Không cần, cùng một người chết, không có gì để nói, Trương Sư âm thanh lạnh lùng nói, từng bước một đi ra, nhưng nói ra ngữ, lại là để Dương Chí Thành sắc mặt cứng đờ, các hạ đây là quyết tâm cùng ta thần dược môn đối nghịch. Dương Chí Thành thần sắc cũng biến thành lạnh lẽo xuống tới. Mặc dù hắn biết rõ mình không thể nào là Trương Sư đối thủ, nhưng đối mặt Trương Sư từng bước ép sát, đáy lòng của hắn lửa giận cũng là một lần nữa dâng lên. Vị kia tông sư đến thăm. Đúng lúc này, một trận thanh âm hùng hậu lại là từ thần dược cốc vươn truyền đến. Chỉ gặp ở phía xa, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Cầm đầu hai người, càng là tốc độ kinh người, dẫn trước sau lưng đám người một mảng lớn, chính là hai vị kia phó môn chủ, lại là tông sư. Dương Chí cố tình đầu chấn động, chợt cười lạnh, liền xem như tông sư lại như thế nào, hai vị phó môn chủ cùng tất cả trưởng lão đều đã chạy đến. Coi như ngươi là tông sư, cũng làm cho ngươi hữu tử vô sinh, thần sắc hắn giữ tợn nhìn qua Trương Sư, đáy lòng hoàn toàn không có ý sợ hãi, lấy chiến lực của hắn, mặc dù không thể nào là hóa cảnh tông sư đối thủ. Nhưng cho dù là hóa cảnh tông sư, cũng không có khả năng có được đem hắn thuấn sát thủ đoạn. Ngươi cho rằng, phía sau ngươi những người kia liền có thể cứu ngươi à? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khác thanh âm lại là bỗng nhiên tại bên trong vùng không gian này vang dội đến. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, ngay sau đó, một đạo thanh âm xé gió liền vang lên, nguyên bản còn nghĩ để ngươi sống lâu một lát, bất quá, ta bây giờ lại đổi chủ ý, đạm mạc lại không ngậm mảy may tình cảm thanh âm đàm thoại. Phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, theo lời nói truyền vào trong tai, Dương Chí Thành chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó trực tiếp liền sắc mặt kịch biến, là ngươi. Hắn mở to hai mắt, nhìn xem trước người tuổi trẻ thân ảnh, vạn vạn không nghĩ tới, kia vẫn luôn cơ hồ bị hắn xem nhẹ người trẻ tuổi. Vậy mà lại có loại thực lực này, đi chết, bước ngoặt nguy hiểm, Dương Chí Thành đỏ ngầu cả mắt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thôi động thể nội toàn bộ nội kình chi lực hội tụ đến trên tay phải. Sau đó đưa tay liền đấm ra một quyền, một quyền này, cơ hồ hội tụ hắn toàn bộ lực lượng, nắm đấm mặt ngoài, quang mang dâng lên, sương mù lưu chuyển, vừa nhìn liền biết uy lực bất phàm, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không có đem một quyền này để ở trong mắt. Đối mặt Dương Chí Thành cái này một kích toàn lực, hắn chỉ là có chút trừng lên mí mắt, nhưng mà duỗi ra hai cái ngón tay, cũng chỉ làm đau, trên đó linh lực phun ra nuốt vào, thoáng qua ở giữa liền hình thành một thanh linh lực đoàn kiếm. Nhanh như thiểm điện đối với Dương Chí Thành thủ đoạn chém bổ xuống. Phốc, huyết hoa tràn ra, từ linh lực hóa thành đoàn kiếm hoàn toàn không có nửa phần dừng lại. Tại tiếp xúc trong nháy mắt liền đem Dương Chí Thành tay phải tận gốc chém xuống. Biểu hiện quang mang cùng sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Không có can nguyên, nắm đấm kia rơi vào trên mặt đất, đau đớn kịch liệt, trực tiếp để Dương Chí Thành sắc mặt đều biến trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại cường đại loại tình trạng này. Hắn muốn giết ta, bất thình lình run lập cập, đến lúc này, hắn rốt cục ý thức được, lúc trước Tiêu Động Trần nói đến không phải lừa dối, mà là thật sự có đánh giết hắn năng lực, chân nhân cứu ta, trong miệng hắn hô to, còn sót lại tay trái luồn vào trong ngực, sau đó đột nhiên đối Tiêu Động Trần ném đi, đầy trời màu đen bột phấn, trong nháy mắt liền đem Tiêu Động Trần con đường phía trước cắt đứt. Suy suy, màu đen bột phấn vừa rơi xuống đất, trên mặt đất cứng rắn nền đá trên bảng liền bị ăn mòn một khối khối đốm đen. Càng có trận trận gay mũi khói đen dâng lên, hiển nhiên là kịch độc chi vật, mà cùng lúc đó, Dương Chí Thành lại là cấp tốc lui lại, chờ mong nhờ vào đó kéo ra cùng Tiêu Động Trần khoảng cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thấy, chỉ cần chờ hai vị môn chủ đuổi tới, hắn chẳng khác nào thoát ly nguy cơ sinh tử. Về phần con kia tay gãy, bằng vào thần dược môn lực lượng, chỉ cần tay kia có thể bảo tồn hoàn hảo, muốn nối liền không tính nan đề, đáng chết tiểu tạp chủng, đợi chút nữa tất nhiên muốn đích thân trả ngươi, trong lòng của hắn thầm mắng. Nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói này xong, chỉ gặp tại phía trước bột phấn bên trong, một con sạch sẽ tựa như ngọc chất bàn tay, lại là bỗng nhiên đưa ra ngoài, hướng phía Dương Chí Thành cổ chộp tới, những cái kia màu đen bột phấn, rơi vào phía trên, lại là liền nửa điểm phản ứng cũng không kịp phát ra. Liền trực tiếp bị một cỗ không hiểu hỏa diễm đốt thành cho bụi. Lớn mật cuồng đồ, dừng tay cho ta, mà cũng liền tại lúc này, một trận xen lẫn tức giận tiếng giống giận dữ cũng là từ Dương Chí Thành sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó, càng có một đạo tông sư khí thế, theo lời nói này truyền ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Động Trần phương hướng lướt đến. Chân nhân, Dương Chí Thành vội vàng kêu cứu, nhưng Tiêu Động Trần lại là hoàn toàn không có đi để ý tới. Bàn tay không có chút nào dừng lại, trực tiếp ôm đồm tại Dương Chí Đan trên cổ, ngươi dám, gặp Tiêu Động Trần vậy mà hoàn toàn không thấy mình. Diệp Thương sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Hắn thân là thần dược môn phó môn chủ, càng là thuật pháp chân nhân, ai dám trước mặt hắn như thế làm càn, bàn tay tại không trung ra sức vồ một cái, chân khí trong cơ thể phun trào, cấp tốc tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, sau một khắc, một đạo tựa như trăng khuyết sắc bén quang nhận liền tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Cái này quang nhận không lớn, nhưng Diệp Thương dù sao cũng là thuật pháp chân nhân, mặc dù chỉ là hắn tiện tay ngưng tụ ra, trên đó ba động cũng là tương đương cường hãn. Thanh quang tràn ngập, theo bàn tay hắn vung lên, sắc bén quang nhận, liền lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Động Trần phương hướng kích xạ mà đi. Không cần lo lắng, còn có hai canh, hy vọng mọi người có thể đưa lên phiếu đề cử. Chương 170, xin thuốc, canh thứ tư, quang nhận tốc độ cực nhanh, trên đó ba động càng là cường hãn, cho dù là nội gia đỉnh phong võ giả, nếu là bị cái này quang nhận đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ máu vẩy tại chỗ, nhưng mà, Tiêu Động Trần lại không để ý, đối mặt quang nhận kia đánh tới. Tiêu Động Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, cong ngón búng ra, một đạo khí kình liền bay ra, còn không đợi quang nhận kia đi tới gần, liền trực tiếp đem vỡ nát. Ngay tại lúc đó, hắn kia bắt lấy Dương Chí Thành bàn tay, cũng là hướng xuống đất hung hăng nhấn một cái, oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, càng có máu bắn tung tóe, Dương Chí Thành đầu lâu bị hung hăng đặt tại trên mặt đất. Kia cứng rắn nền đá tấm, giờ phút này lại là lộ ra có chút yếu ớt, từng đạo vết rách tại trên đó hiển hiện. Tiêu Động Trần sắc mặt không vui không buồn, nhấc chân đem Dương Chí Thành đầu lâu dẫm tại lòng bàn chân, mà thẳng đến Tiêu Động Trần làm xong đây hết thảy, từ đằng xa chạy đến Diệp Thương mới rốt cục đi tới gần. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Dương Chí Thành bị Tiêu Động Trần dẫm tại dưới chân, đầu đầy là máu, không rõ sống chết thê thảm bộ dáng thời điểm, đáy lòng lại là lợi tức nổi giận, tiểu bối muốn chết, giận mắng một tiếng, Diệp Thương tay áo huy động, chân khí trong cơ thể hội tụ, trong tay quải trượng liền hung hăng hướng phía Tiêu Động Trần đầu lâu đánh tới. Mà tại cái này quải trượng đánh ra quá trình bên trong, càng có quang mang hội tụ, tựa như kéo theo tinh huy, mặc dù đây chỉ là một cây mộc trượng, nhưng Diệp Thương lại là một vị hàng thật giá thật thuật pháp chân nhân. Có được tông sư cấp chiến lực, có thể nói, một côn này đập xuống, cho dù đối phương là hóa cảnh tông sư cấp bậc cao thủ. Nếu như không làm chống cự, cũng phải bị trực tiếp nện thành trọng thương, nhưng Tiêu Động Trần lại giống như là không nhìn thấy, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, hoàn toàn không có động thủ dấu hiệu. Gặp này, Diệp Thương trong mắt lập tức hiển hiện cười lạnh chi ý. Cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức khinh thường, nhưng lại tại hắn cái này mộc trượng rơi xuống thời điểm. Một thân ảnh, liền một bước đi ra, đi vào Tiêu Động Trần trước người, tại Diệp Thương kia ánh mắt kinh hãi bên trong, hít sâu một hơi, đưa tay liền một quyền đối mộc trượng đánh tới, oanh, cả hai chạm vào nhau, một vòng vô hình kinh phong liền lấy hai người làm trung tâm. Điên cuồng hướng phía bốn phía tán đi, đăng đăng đăng, thân thể bất ổn, Diệp Thương thân thể lảo đảo hướng về sau phương thối lui. Thẳng đến hắn ổn định thân hình, trên mặt còn mang theo thần sắc bất khả tư nghị, dù là bởi vì hắn là thuật pháp chân nhân nguyên nhân. Chém giết năng lực tương đối mà nói lộ ra nhỏ yếu. Nhưng giờ phút này cũng là bị Trương Sư xuất thủ cho rung động một chút. Bởi vì, tại hắn lúc trước cảm giác bên trong, lần này tới đến thần dược môn tông sư, cũng bất quá chỉ có một vị mà thôi. Hắn lúc trước nhìn thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, coi là lúc trước tông sư khí tức chính là Tiêu Động Trần phát ra. Lại không nghĩ rằng, Trương Sư vậy mà giết ra, hiu hiu hiu. Lúc này, một tên khác phó môn chủ cùng tất cả trưởng lão cũng đều liên tiếp trình diện. Mấy hơi thở công phu, tất cả trưởng lão liền đều xuất hiện ở phiến khu vực này. Lớn mặt cuồng đồ, mau buông ra Dương trưởng lão. Muốn chết phải không, dám đối Dương trưởng lão như thế. Hiện tại buông tay, còn có thể để ngươi chết thống khoái đi. Dám mặc ra thần dược môn bên trong như thế Dương oai. Thật sự là vô pháp vô thiên. Những trưởng lão này bởi vì tốc độ quá chậm, lúc trước chỉ có thấy được Diệp Thương cùng Trương Sư xuất thủ va chạm một màn kia. Tiêu Động Trần bắt giữ Dương Chí Thành thời điểm, bọn hắn cũng không có thấy tận mắt đến, bởi vậy, giờ phút này tất cả mọi người chửi rủa cơ hồ đều tập trung vào Tiêu Động Trần trên thân. Về phần Trương Sư, tất cả trưởng lão lại là đều tự giác tránh đi, Diệp Thương cũng đã lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn mặc dù hung ác nham hiểm, nhưng nghĩ so với trước đó, lại là lại không có loại kia bỉ nhân khí thế, dù sao, hai vị tông sư, cho dù là đối với bọn hắn thần dược môn tới nói, đều là loại uy hiếp không nhỏ, các ngươi đến tột cùng là ai, đến cùng có thù oán gì? Dám đối ta thần dược môn trưởng lão hạ này ngoan thủ. Hắn nhìn qua hai người, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, thù hận ngược lại là không thể nói, chỉ là đến đây xin thuốc mà thôi. Về phần những người này, dám mạo phạm ta, tự nhiên muốn giết. Tiêu Động Trần không nhanh không chậm nói, ngươi muốn tới xin thuốc. Nghe nói như thế, chung quanh những trưởng lão kia đều là sững sờ, không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ra một cái lý do như vậy. Không biết các hạ muốn đi cầu nào thần dược, các hạ đều có thể nói ra, nếu là ta thần dược môn bên trong có được, đều có thể đưa cho các hạ, làm gì dạng này huyên náo không thoải mái. Lúc này, thần dược môn bên trong một vị khác phó môn chủ, tên lão giả kia đi về phía trước một bước, đi vào Diệp Thương bên người, đối Tiêu Động Trần mở miệng nói ra, hắn cùng Diệp Thương, ngày bình thường mặc dù phát sinh qua rất nhiều xung đột, nhưng dính đến loại chuyện này, hai người phương hướng đến vẫn là cực kỳ thống nhất. Một phương diện khác, mặc dù hắn không nhìn thấy lúc trước Tiêu Động Trần đối Dương Chí Thành xuất thủ một màn kia, nhưng hắn thân là tông sư cường giả, cảm giác lại là muốn so những trưởng lão kia muốn mẫn cảm nhiều. Tại hắn cảm giác bên trong, Tiêu Động Trần tựa như là một người bình thường đồng dạng, trên thân hoàn toàn không có nửa phần chân khí ba động. Nhưng càng là như thế, hắn đối Tiêu Động Trần lại càng là cảnh giác, bởi vì một cái đối mặt nhiều như vậy võ đạo cao thủ còn có thể như thế lạnh nhạt người, làm sao có thể là một người bình thường? Chu Quả, cái này các ngươi hẳn phải biết đi. Đối mặt lão giả kia vấn đề, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, lời này vừa ra, mọi người tại đây lông mày đều là nhíu một cái. Hừ, thật sự là ý nghĩ háo huyền, Chu Quả chính là chúng ta thần dược môn bên trong chí bảo thần dược. Làm sao có thể cho ngươi một ngoại nhân, một trưởng lão khinh thường nói, sau đó nhìn về phía tên lão giả kia, trầm giọng nói, tống phó môn chủ, ngàn vạn không thể đáp ứng hắn yêu cầu, nếu không, từ nay về sau, ta thần dược môn còn có cái gì mặt mũi tại trong tỉnh đặt chân. Trong miệng hắn tống phó môn chủ, chính là tên lão giả kia, tống phó môn chủ lại là không để ý đến người trưởng lão kia lời nói, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Các hạ hưng sư động chúng như vậy, vì cái gì cũng chỉ là một viên Chu Quả. Trong lòng của hắn có chút chần chờ, hoàn toàn chính xác, liền như là lúc trước người trưởng lão kia nói đồng dạng. Chu Quả chân quý, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần dược môn, cũng đều là phi thường vật chân quý. Bất quá, nếu như dựa vào một viên Chu Quả liền có thể đổi lấy hai tên tông sư cường giả hữu nghị. Giao dịch này cũng là cực kỳ có lời, chỉ là, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đối diện Tiêu Động Trần, lại là bỗng nhiên lắc đầu, ta muốn cũng không Chu Quả, không phải Chu Quả. Ngươi muốn cái gì? Diệp Thương cau mày nói. Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên giơ lên mấy phần ý cười, sau đó cười nhạt nói, ta nghe nói tại các ngươi thần dược môn có một loại cùng Chu Quả cùng loại trái cây, Chu Quả chỉ là loại kia trái cây phân nhánh sinh ra. Việc này thế nhưng là thật, ngươi muốn làm gì? Bất luận là Diệp Thương vẫn là vị kia tống phó môn chủ, bao quát trên thân hai người kia hơn 10 vị trưởng lão, đang nghe Tiêu Động Trần lời này về sau, sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Xem ra là thật tồn tại, Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng đi, hôm nay chỉ cần các ngươi đem loại kia trái cây dâng ra đến, ta liền thả các ngươi thần dược môn một ngựa, nếu không, từ nay về sau, cái này to như vậy thần dược môn, sợ là liền không có tồn tại cần thiết. Chương 171, trưởng lão cùng ra tay. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, mang theo ngả ngớn ngữ khí, hoàn toàn không có nửa phần túc sát chi ý, nhưng theo thanh âm tại phiến khu vực này bên trong khuếch tán. Ngoại trừ Tiêu Động Trần cùng Trương Sư bên ngoài, sắc mặt của những người khác lại là bỗng nhiên thay đổi. Lớn mật, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói ra như vậy? Ta thần dược môn chính là thời kỳ cường thịnh, cho dù ngươi là tông sư cao thủ, nếu là ép chúng ta, cũng muốn để các ngươi chết ở chỗ này. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, nói lời này cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hừ, vậy mà như thế nguyền rủa ta thần dược môn, hôm nay các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Trận trận thanh âm đàm thoại không ngừng từ đám trưởng lão bên trong truyền ra, nhất là những cái kia tính tình dữ dằn trưởng lão, đang nghe Tiêu Động Trần lời này về sau, càng là không thể chịu đựng được, từng tái thôi động lên thể nội nội kinh chi lực. Bọn hắn mặc dù đều chỉ là nội gia đỉnh phong tu vi, không có cách nào cùng hóa cảnh tông sư so sánh, nhưng giờ phút này khí thế đồng thời bộc phát, phát ra ba động, lại là lộ ra có chút kinh người. Diệp Thương cùng vị kia Tống phó môn chủ, mặc dù không có tham dự vào nghị luận bên trong, nhưng sắc mặt hai người cũng đều là không thế nào đẹp mắt, bởi vì Tiêu Động Trần lời này thực sự càn rỡ. Thần dược môn thân là XX trong tỉnh đệ nhất đại tông, lại thế nào khả năng không có chút nội tình thủ đoạn. Người trẻ tuổi, lời này có chút quá phận đi. Tống phó môn chủ hai con mắt hơi híp, nhìn xem Tiêu Động Trần nói như vậy, các ngươi là không có ý định cho. Không có để ý Tống phó môn chủ lời nói, Tiêu Động Trần trừng lên mí mắt, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Đã như vậy, vậy liền đành phải chính ta đi lấy. Phanh, giống như là dưa hấu nổ tung đồng dạng, theo ý cơn thu liễm, Tiêu Động Trần bàn chân có chút dùng sức, liền đem dưới chân đầu lâu dẫm chợt nổ tung, kết thúc dương chí thành tính mệnh. Hừ, không biết tốt xấu, mắt thấy cái này tàn nhẫn một màn, Tống phó môn chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngữ khí cũng thay đổi lạnh lẽo xuống tới, hắn giơ cánh tay lên, chỉ vào Tiêu Động Trần hai người, quát lớn, tất cả thuật pháp trưởng lão nghe lệnh, đồng loạt xuất thủ, đem hai người này oanh sát. Là, nghe được Tống phó môn chủ phân phó, hậu phương đám trưởng lão bên trong, tất cả mọi người là cùng nhau hô, sau đó, lần lượt từng thân ảnh, bắt đầu từ trong đám người nhảy ra, cũng không đối Tiêu Động Trần hai người phát động công kích, mà là hình thành một vòng tròn, đem Tiêu Động Trần hai người vây quanh, đoạn mất đường lui của bọn hắn, mà những cái kia không hề động thân trưởng lão, thì là nhau nhau cổ động thể nội kinh, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thuật pháp liền bị bọn hắn tế ra, dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng nổ, tại phiến khu vực này bên trong vang vọng mà lên, hơn 10 thuật pháp cao nhân liên thủ phát huy pháp thuật pháp. Như vậy cường hãn uy lực, cùng đơn độc đánh ra cái chủng loại kia thuật pháp hoàn toàn không có cách nào so sánh. Bụi bặm ngập trời, đem mọi người ánh mắt đều che kín, bị nhiều như vậy thuật pháp bao phủ, mặt đất đều nổ tung, xuất hiện từng cái hố to, đất đá hướng phía tứ phương vẩy ra ngoài, tựa như là bị tạc đạn oanh tạc đồng dạng, có thể tưởng tượng, lực lượng kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đọc tê, diện ở, một vòng về sau, những trưởng lão kia cũng không có nghỉ ngơi, mà là liên tiếp xuất thủ, bọn hắn đã hoàn toàn không quan tâm Dương Chí Thành sinh tử. Đến lúc này, trước tiên đem Tiêu Động Trần hai người đánh giết mới là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Dầm dầm dầm, trên mặt đất mấp mô, những cái kia trải đường bàn đá xanh đều đã không biết bị tạc thành nhiều ít khối. Một mực kéo dài tiếp cận một phút, đợi đến những cái kia thuật pháp trưởng lão không có cách nào lại kiên trì xuống dưới. Dạng này oanh tạc mới rốt cục đi hướng kết thúc, phải chết đi, những cái kia thuật pháp trưởng lão, giờ phút này mặc dù sắc mặt đều lộ ra có chút tái nhợt, nhưng lại từng cái giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú nhìn xem trong bụi mù, đồng thời, trong mắt bọn họ, cũng là có từng sợi hưng phấn quang mang hiển lộ ra. Đây chính là hai tên tông sư cường giả, nếu như cứ thế mà chết đi, tương đương với chết ở trong tay bọn họ, nội gia đỉnh phong võ giả, có mấy cái có thể có loại này chiến tích. Diệp Thương cùng Tống phó môn chủ cũng đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trong bụi mù. Cũng không có những trưởng lão kia lạc quan như vậy, thân là cảnh giới tông sư cường giả, bọn hắn càng rõ ràng hơn một cái tông sư đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia dâng lên bụi mù, cũng rốt cục chậm rãi tiêu tán, nhưng lại tại đây là... Bỗng nhiên, một trận thanh âm đàm thoại lại là bỗng nhiên từ trong bụi mù truyền ra. Cũng chỉ có những này a, giọng nói chuyện phi thường bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi oanh kích, hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Nghe được thanh âm này, những cái kia tham dự xuất thủ trưởng lão sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi. Bởi vì, bọn hắn nghe được, thanh âm này, chính là tới từ lúc trước tên thiếu niên kia, còn chưa có chết, làm sao lại mạnh như vậy? Sắc mặt của bọn hắn hơi trắng bệch, lúc trước thuật pháp, đã lấy hết bọn hắn tuyệt đại đa số người lực lượng. Nhưng kết quả là, nhưng vẫn là không thể tạo thành đánh giết, nếu như không có, vậy coi như muốn đổi chúng ta. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lần nữa từ trong bụi mù truyền ra. Lời còn chưa dứt, còn không đợi những trưởng lão này kịp phản ứng, chỉ gặp tại trong bụi mù, một thân ảnh liền lấy một loại tốc độ cực nhanh xông ra thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Trương Sư. Sắc mặt hắn lạnh lùng, hướng thẳng đến một đứng tại bụi mù phụ cận trưởng lão xông ra. Phốp, người trưởng lão kia, liền Trương Sư ngay mặt cũng không thấy, liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, một ngụm xích hồng máu tươi đột nhiên liền bị hắn phun ra. Vừa mới phun ra, ngay tại không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, lồng ngực của hắn hướng về bên trong lõm xuống dưới, xương sườn toàn bộ đứt gãy, sau đó, thân thể của hắn nặng nề rơi xuống trên mặt đất, rút ra hai lần, liền trực tiếp tắt thở quá khứ, một nội gia đỉnh phong cường giả, vừa đối mặt, cứ như vậy dứt khoát lưu loát bị giết chết, đáng chết. Thấy cảnh này, tất cả thần dược môn trưởng lão đều nổi giận, bao quát hai vị phó môn chủ ở bên trong, đều là đáy lòng dâng lên lửa giận, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần dược môn, trưởng lão số lượng cũng chỉ có những cái kia, nhưng chỉ là mấy ngày, tính đến Ngô trưởng lão ở bên trong, liền đã chết ba vị, đây đều là bọn hắn trong môn đỉnh tiêm chiến lực, đặt ở trong thế tục, bất kỳ người nào đều có thể chống lên một cái võ đạo gia tộc. Nhưng giờ phút này, lại là dễ dàng như vậy liền chết đi, hoàn toàn không có giá trị có thể nói, đáng chết, nên giết. Tống phó môn chủ hô hấp đều biến dồn dập lên, tuổi của hắn đã vượt qua trăm tuổi, nhưng giờ phút này động thủ, nhưng không có giả nua ý tứ, chân khí trong cơ thể điên cuồng thôi động, đem trên thân áo bào thổi bay phất phới, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, nghênh tiếp Trương Sư, hai nắm đấm, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đối với Trương Sư nghiêng mà đi, không thể không nói, là một đã bước vào cảnh giới tông sư nhiều năm già tông sư. Vị này tống phó môn chủ sức chiến đấu vẫn là phải so Trương Sư mạnh hơn rất nhiều. Một kích tiếp lấy một kích, hoàn toàn đem Trương Sư áp chế, oanh, nhưng lại tại hai người chiến đấu tiến hành đến gay cấn thời điểm. Một đạo rất nhỏ tiếng rên rỉ, lại là bỗng nhiên từ tống phó môn chủ trong miệng truyền ra. Thân hình song song lui nhanh, tống phó môn chủ thối lui đến tất cả trưởng lão trước đó. Tùy ý nhìn lướt qua ngực vết chảo, thần sắc hắn âm tình bất định nhìn qua cách đó không xa Trương Sư. Ưng ngạo thủ, ngươi là Trương gia người. Trương gia, giữa sân tất cả trưởng lão đều là khẽ giật mình, sau đó thốt nhiên biến sắc. Trương gia thế nhưng là thuộc hạ của bọn hắn gia tộc. Lại có người dám đến thần dược môn hành hung, ngươi là ai? Trương gia không có ngươi cao thủ như vậy. Tống phó môn chủ thì là phải tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Trương Sư trầm giọng nói, Trương gia, Trương Sư từ tốn nói, chương 172, vẫn là bóp nát, Trương gia, Trương Sư từ tốn nói, cái tên này nói ra, rất nhiều trưởng lão danh tự đều nhíu lại, tại trong đầu hồi tưởng, nhưng Diệp Thương sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Ngô trưởng lão có phải hay không là ngươi giết, hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Trương Sư, Diệp Thương bỗng nhiên không có từ trước đến nay hỏi. Trương Sư chậm rãi lắc đầu, Diệp Thương nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì, tại hắn đạt được thông tin bên trong, đánh giết Ngô trưởng lão hung thủ bên trong, cũng có một cái gọi là Trương Sư người, Ngô trưởng lão là ta giết, có vấn đề gì à? Bất quá, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, tiêu động trần thân ảnh, cũng rốt cục theo bụi mù tiêu tán, hoàn toàn hiện ra, trên người ngươi khí tức, ngược lại là cùng cái kia bị ta đánh chết người trẻ tuổi có giống nhau địa phương. Hắn là con của ngươi đi. Tiêu động trần nói, bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, liền tựa như trôi nổi, trực tiếp từ chung quanh bị thuật pháp oanh ra hố nhỏ bên trên vượt qua. Lời này một chỗ, tại phiến khu vực này bên trong những trưởng lão kia, giờ phút này thần sắc trực tiếp liền trở nên quái dị. Bởi vì, liên quan tới Diệp Dương cùng Diệp Thương quan hệ, mặc dù một mực có không ít người đang suy đoán, nhưng lại cho tới bây giờ đều là cách một tầng giấy cửa sổ. Nhưng bây giờ, theo tiêu động trần một câu, tầng này giấy cửa sổ, lại là bị trực tiếp xuyên phá. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi muốn chết, nồng đậm oán độc chi ý trong nháy mắt từ đáy mắt hiện lên đến. Diệp Thương hai mắt đều bị máu đỏ tươi vải tơ đầy. Nhìn qua thần tình lạnh nhạt tiêu động trần, hận không thể đi lên đem tiêu động trần xé nát, hắn triệt để bị chọc giận, bởi vì, Diệp Dương đích thật là hắn thân tử, nguyên bản, dựa theo hắn ý nghĩ, là muốn đem Diệp Dương bồi dưỡng thành hắn người nối nghiệp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là tham gia một lần thần dược đại hội, vậy mà liền đã thiên nhân lưỡng cách, đi chết đi, chân khí trong cơ thể gào thét mà ra. Áo bào cổ động, râu tóc bay lên, khô già hai tay, đột nhiên đem chất gỗ quải trượng nâng quá đỉnh đầu, ngay sau đó, chân tay hắn đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên đồng thời, từng đạo màu xanh biếc quang lưu, nhanh chóng tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ, chết, già nua ra mặt bên trên, mang theo nồng đậm giữ tợn chi ý, giờ phút này theo mở miệng, chỉ gặp hắn thân eo bỗng nhiên thẳng lên, hai tay dùng sức, kia quải trượng liền trực tiếp bị hắn từ bên trên đánh rớt. Một cử động kia, tựa như kíp nổ. Những cái kia xoay quanh tại chung quanh thân thể hắn màu xanh biếc quang lưu, theo quải trượng đánh rớt, lập tức liền tất cả đều tụ tập tới, chỉ là chớp mắt thời gian, kia vô số quang lưu, liền tại trước mắt bao người, trực tiếp tổ hợp tạo thành một đạo rộng lượng nửa tháng vòng tròn. Cái này vòng tròn tựa như thiên nhân thủ đoạn, trên đó càng có phong duệ chi khí tràn ra, theo xuất hiện, chỉ là trên đó khí thế, chính là để nơi đây sắc mặt của mọi người đều cùng nhau biến đổi. Là Phong Nhận Trảm, Diệp Phó Môn Chủ thủ đoạn mạnh nhất một trong. Đối mặt Phong Nhận Trảm, đã từng chính là môn chủ đều muốn tránh né mũi nhọn. Hắn chết chắc, đông đảo trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, tiếp theo sắc mặt đại hỉ, Phong Nhận Trảm, xem như Diệp Thương át chủ bài một trong. Ngày đó, tại thần dược trên đại hội lúc, Diệp Dương liền đã từng thi triển qua loại này chiêu số. Chỉ là bởi vì bản thân tu vi quá thấp, bị Tiêu Động Trần một trưởng bóp nát, mà bây giờ, đổi thành Diệp Thương thi triển, quy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, một trảm phía dưới, có thể trảm tông sư, nhìn qua lơ lửng tại thiên địa bên trong nửa tháng vòng tròn. Cho dù là Trương sư, giờ phút này đều là nhịn không được biến sắc, dù là giờ phút này viên kia cung còn không có triệt để kích phát, nhưng Trương sư cũng đã cảm nhận được trong đó tràn ra sắc bén khí tức. Hắn có thể cảm giác ra, nếu là thật sự bị cái này Phong Nhận Trảm kích bên trong, coi như hắn hiện tại đi vào tông sư, cũng nhất định phải tại chỗ đẫm máu. Thuật pháp chân nhân lực sát thương, quả nhiên không phải tông sư có thể so sánh, đáy lòng của hắn thầm than, tiếp theo nhìn về phía Tiêu Động Trần, chủ nhân, làm sao bây giờ, vô sỉ cuồng đồ, giết đệ tử ta, nhục ta tông môn, hôm nay định để ngươi hồn phi phách tán, nổi giữa không trung, lá đầy tớ phát bay lên, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Sau đó, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, Phong Nhận Trảm, theo hắn tiếng quát này truyền ra. Cái kia khổng lồ sắc bén nửa tháng vòng tròn lập tức liền hướng phía Tiêu Động Trần kích xạ mà đi. Ầm ầm, to lớn nửa tháng vòng tròn còn không có tới gần, trên đó sắc bén khí tức ngay tại trên mặt đất cắt ra từng đạo khe rãnh. Một nháy mắt, cát bay đá chạy, mặt đất nổ tung, cách đó không xa, mấy quả cổ thụ che trời giờ phút này cũng đều kịch liệt lay động. Phiến lá rơi xuống, tựa như lúc nào cũng có khả năng bẻ gãy, bằng cái này liền muốn giết ta a. Đối mặt cái này khiến chung quanh tất cả mọi người biến sắc. Lực phá hoại vô cùng kinh người Phong Nhận Trảm, Tiêu Động Trần lại là bất vi sở động, nhìn ta như thế nào phá ngươi. Hắn mặt không biểu tình, giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác duỗi ra, đối không chung một chảo, linh lực phun trào, giữa không chung, theo hắn một chảo này, một con to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, bàn tay này hoàn toàn là từ linh lực ngưng tụ, rõ ràng là hư giả, nhưng nhìn lấy lại tương đương chân thực, hoàn toàn chính là Tiêu Động Trần bàn tay phóng đại bản. Phá, bàn tay xuất hiện, cũng không dừng lại, mà là vọt thẳng ra. Một thanh liền đem kia to lớn nửa tháng vòng tròn nắm trong tay. Cả hai chạm vào nhau, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng lập tức liền hướng về bát phương xông ra. Oanh, cơ hồ cùng mấy ngày trước đây giống nhau như đúc tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Tại ánh mắt mọi người bên trong, chỉ gặp bàn tay kia bắt lấy vòng tròn, trực tiếp chính là hung hăng bóp, sau đó, cái kia uy lực lớn đến đủ để đem tông sư đều chém giết nửa tháng vòng tròn, liền bị bàn tay này sinh sinh bóp nát, không chỉ có như thế, tại bóp nát cái này nửa tháng vòng tròn về sau, linh lực cực lớn bàn tay còn không có tiêu tán, mà là đối còn vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung Diệp Thương hung hăng vỗ. Không tốt, Diệp Thương sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực, vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, vừa rồi Phong Nhận Trảm, hắn cơ hồ đã là toàn lực thôi động, nhưng mặc dù là như thế, vậy mà cũng đều bị bàn tay này trực tiếp bóp nát. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, bàn tay này bóp nát hắn Phong Nhận Trảm về sau, lại còn có thể có thừa lực, ngự, hắn vội vàng thôi động chân khí trong cơ thể. Đem mộc trượng nằm ngang ở trước người mình, sau đó hai tay không ngừng bóp ra ấn quyết, cuối cùng tại kia mộc trượng bên trên hung hăng vỗ, toàn bộ mộc trượng lập tức đều rung động, chợt từng đạo chân khí phi tốc tại trước người hắn ngưng tụ, hình thành một mặt hư ảo tam giác tấm thuẫn, lấy Diệp Thương tu vi, cái này tấm thuẫn mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngưng tụ, có thể phòng ngự lực cũng đồng dạng kinh người, liền từ thuật pháp cao nhân toàn lực thôi phát ra thuật pháp, đều có thể hoàn toàn ngăn cản, oanh, linh lực cực lớn bàn tay lập tức liền cùng chân khí tâm thuẫn đánh vào nhau, nhưng chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt, kia chân khí tâm thuẫn liền trực tiếp ầm vang nổ tung. Linh lực cực lớn bàn tay, không có chút nào dừng lại, liền rơi vào Diệp Thương trên thân, phốp, một ngụm máu tươi bỗng nhiên liền từ Diệp Thương trong miệng phun ra ra. Đồng thời cấp tốc hóa thành huyết vụ, thân thể của hắn bay ngược mà ra, rơi xuống mặt đất, một con lảo đảo rời khỏi mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Chương 173, ta muốn giết người, thần dược tốc cốc khẩu. Nhìn qua thổ huyết bại lui Diệp Thương, tất cả trưởng lão đều là bị cả kinh nói không ra lời. Đây chính là một vị thuật pháp chân nhân, càng là bọn hắn phó môn chủ, ngày bình thường cao cao tại thượng, có thể có tư cách cùng hắn giao chiến người đều rất ít. Nhưng hôm nay vậy mà liền như thế bị đập con ruồi đập xuống. Mà lại, xuất thủ người này, lại còn là một cái nhìn có chút tuổi nhỏ non nớt thiếu niên. Thiếu niên này, cũng là một tông sư, ngoại trừ ta thần dược môn bên ngoài, bình thường một vị tông sư đều khó mà nhìn thấy. Nhưng hôm nay, vậy mà thoáng cái liền xuất hiện hai vị, tuổi còn rất trẻ, chỉ là một thiếu niên, vậy mà liền đã trở thành hóa cảnh tông sư, một ít trưởng lão, đều tại nhịn không được lắc đầu thở dài, Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy liền trở thành tông sư. Bọn hắn có rất nhiều đều đã trên trăm tuổi, vẫn còn chỉ là nội gia đỉnh phong, so sánh dưới, quá đả kích người, mà Tiêu Động Trần lại là không có đi để ý tới những trưởng lão này cách nhìn. Từng bước một đi thẳng về phía trước, hắn đi rất chậm, cũng rất ổn, nhưng theo hắn mỗi một bước đi ra, trên thân cường hãn khí tức đều sẽ càng thêm nồng đậm mấy phần. Giống như là một con tiền sử cự thú đang thức tỉnh. Vẻn vẹn 7 bước, khí tức kia liền cường đại đến một loại để Diệp Thương cùng vị kia Tống phó môn chủ đều kinh hãi. Tình trạng, cùng lúc đó, theo hắn cất bước, ở trên người hắn, càng có một cỗ nóng rực cảm giác khoan thai tràn ra. Tựa như thể nội ẩn giấu một cái lò lửa lớn, cái này nóng cảm giác càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, trực tiếp hình thành một cỗ sóng nhiệt, phô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Còn có ai muốn động thủ a? Nếu như không có, ta muốn phải giết người. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, hai con mắt tựa như có thể bắn ra thiểm điện, tất cả bị hắn nhìn thấy trưởng lão, đều là nhịn không được cảm giác trước mắt nhói nhói, hoàn toàn không dám cùng hắn đối mặt, uy thế như vậy, hạ phẩm tông sư tuyệt đối không cách nào làm được, liền xem như trung phẩm tông sư, cũng chưa chắc có thể đạt tới loại trình độ này, các hạ đến cùng là ai? Tống phó môn chủ sắc mặt ngưng trọng dị thường, nhìn qua Tiêu Động Trần, hỏi, hắn thân là thần dược môn phó môn chủ, bản thân lại là hóa cảnh tông sư, tăng thêm tuổi tác đã vượt qua trăm tuổi, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng mặc dù là như thế, cảm nhận được Tiêu Động Trần trên thân phát ra khí tức. Hắn đều là nhịn không được trận trận kinh hãi, bởi vì, tại hắn cảm giác bên trong, Tiêu Động Trần khí tức trên thân mạnh, liền đã từng vị kia đã biến mất nhiều năm môn chủ. Đều không cách nào so sánh cùng nhau, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, Tiêu Động Trần, Tống phó môn chủ thì thào lặp lại một câu, nhíu mày trong đầu hồi tưởng, ngươi đến từ kinh thành Tiêu gia. Hắn cau mày, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Động Trần, kinh thành Tiêu gia, là hắn duy nhất có thể nghĩ đến lấy Tiêu làm họ thế lực lớn. Tiêu gia bên trong, tông sư cũng có không chỉ một vị, so với bọn hắn thần dược môn thực lực, là chỉ mạnh không yếu, chỉ là, lấy Tiêu gia thực lực, có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế tiểu bối. Tiêu Động Trần cũng không trở về đến Tống phó môn chủ nghi vấn. Nhưng tâm địa lại là có một chút kinh ngạc, bởi vì, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói qua kinh thành Tiêu gia cái tên này. Từ trong đầu ký ức đến xem, đối với kinh thành Tiêu gia mấy chữ này giống như cũng không lạ lắm. Chẳng lẽ, có liên quan gì? Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn tự nói, bởi vì, từ trong tiềm thức, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có liên quan gì. Hừ, ta quản ngươi đến từ Tiêu gia vẫn là Trương gia, dám giết ta ái đồ, hôm nay tất để ngươi lưu lại tính mệnh. Diệp Thương chợt quát một tiếng, quải trượng vung lên, thủ ấn kết động, liền trực tiếp lần nữa đối Tiêu Động Trần phát khởi thế công. Ở đáy lòng hắn, cũng sớm đã đem Tiêu Động Trần coi là tất phải giết người. Dù là lúc trước tại Tiêu Động Trần trên tay kinh ngạc, hắn cũng chỉ là kinh hãi một cái chớp mắt, lại lần nữa dâng lên lửa giận, không sai, coi như ngươi là người của Tiêu gia, dám đến ta thần dược môn dương oai, cũng đừng hòng sống lấy ra ngoài. Một đứng tại Diệp Thương sau lưng không xa trưởng lão cũng đối với Tiêu Động Trần giống to. Đây là người nhìn 6-70 tuổi lão giả, giờ phút này hai mắt cũng như Diệp Thương, trải rộng tơ máu, dung mạo của hắn nhìn cùng lúc trước bị Tiêu Động Trần giết chết Dương Chí Thành có chút giống nhau. Thân phận là Dương Chí Thành thân ca ca, nguyên bản, hai người huynh đệ đều trở thành trưởng lão, liền tại thần dược môn bên trong, đều xem như ít có sự tình, nhưng Dương Chí Thành lại là bị Tiêu Động Trần không lưu tình chút nào đánh giết. Lời nói quá nhiều, người đáng chết, Tiêu Động Trần hừ nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý lóe lên. Đưa tay ở giữa, một đám lửa liền thẳng tết bị hắn ném ra ngoài, ngọn lửa này tốc độ cực nhanh, nhiệt độ càng là kỳ cao vô cùng, bay ra thời điểm, thậm chí liền sau người không gian đều tạo nên gợn sóng. Phảng phất muốn bị nhen lửa, còn dám hành hung, Diệp Thương trong mắt đồng dạng là có lệ mang lướt qua. Đối mặt cái này kích dạng mà đến hỏa diễm, hắn đại thủ hất lên, trong tay quải trượng trực tiếp đối hỏa diễm nện xuống, hắn cái này mộc trượng, chính là áp dụng chu quả cây trụ cột chế thành, lại tăng thêm hắn mấy chục năm ôn dưỡng. Một kích xuống dưới, liền sắt thép đều có thể đánh gãy. Oanh, quả nhiên, mặc dù hắn cái này dễ ngang trượng xuống dưới, kia kích xạ ra hỏa diễm, lập tức liền bị đánh tan, hình thành từng đoàn càng thêm nhỏ bé ngọn lửa. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng, Diệp Thương trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, liền muốn mở miệng mỉa mai, nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói này xong, chỉ gặp tại những cái kia đã bị hắn đánh tan ngọn lửa. Vậy mà thế đi không giảm, lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng phía sau hắn người trưởng lão kia phóng đi. Người trưởng lão kia sắc mặt đại biến, vốn cho rằng có Diệp Thương xuất thủ, hắn đã ở vào tuyệt đối an toàn bên trong, nhưng lúc này một màn này, lại là ngoài dự liệu của hắn, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đấm ra một quyền. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng chỉ là hô, thanh âm này liền thay đổi âm điệu, trở nên vặn vẹo, biến thành một loại tê tâm liệt phế sợ hãi thét lên. Tất cả trưởng lão đều bị thanh âm này cho cả kinh dùng mình. Nhìn sang về sau, chỉ gặp những cái kia ngọn lửa, từng cái liền tựa như giòi trong xương. Cùng nhau tụ lại tại người trưởng lão kia nắm đấm mặt ngoài. Theo người trưởng lão kia thét lên, những cái kia hỏa diễm thuận nắm đấm của hắn từng bước một đi lên thiêu đốt. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là nguyên cả cánh tay. Tiếp theo là thân thể, cổ, sau đó lại lan tràn đến toàn thân của hắn. Trong quá trình này, tóc của hắn đều bị nhen lửa, nhưng hết lần này tới lần khác, khuôn mặt lại là hoàn hảo. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn kia hoàn toàn vặn vẹo gương mặt. Phốp, một cỗ khói xanh dâng lên, người trưởng lão kia toàn bộ đều hóa thành một đám tro tàn. Nhìn qua một màn này, tất cả trưởng lão đều là run lập cập. Trên thực tế, từ Tiêu Động Trần xuất thủ, Diệp Thương ngăn cản, lại đến người trưởng lão kia bị đốt thành cho bụi, toàn bộ quá trình cũng không có vượt qua 5 giây, nhưng chính là cái này trong thời gian thật ngắn, phát sinh hết thảy lại là để tất cả trưởng lão đều không rét mà run. Nhìn qua dưới mặt đất kia một bãi còn mang theo chút dư ôn cho tàn. Ai có thể nghĩ tới, tại vài giây đồng hồ trước đó, đây là một hàng đơn vị quyền cao nặng thần dược môn trưởng lão. Chương 174, Hỏa Diễm Loan Đao, thứ hai bộc phát cầu phiếu đề cử, trở thành thần dược môn trưởng lão có bao nhiêu khó? Cái này cơ hồ không ai nói rõ được, bởi vì, không tốt cân nhắc, muốn trở thành thần dược môn trưởng lão, đầu tiên liền muốn làm được để cho mình tu vi đạt tới nội gia cảnh giới đỉnh cao. Tại thần dược môn, bởi vì có rất nhiều bảo dược, còn có thật nhiều kinh nghiệm của tiền nhân cùng tất cả trưởng lão trợ giúp. Bởi vậy, tại thần dược môn bên trong, trở thành nội gia đỉnh phong tỷ lệ, muốn so lên ngoại giới lớn hơn một chút, nhưng cho dù là dạng này, muốn trở thành nội gia đỉnh phong, cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng tại hôm nay, ngắn ngủi trong vòng một ngày. Tuần tự lại là đã tử vong 3 cái, tăng thêm trước đó Ngô trưởng lão, thì tương đương với, có 4 cái nội gia đỉnh phong trưởng lão, đều chết tại Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần, ngươi, Diệp Thương chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hắn đều đã xuất thủ, thật không nghĩ đến lại còn là không thể ngăn cản Tiêu Động Trần. Tống phó môn chủ sắc mặt cũng âm trầm xuống, các hạ, ngươi quá phận, ta nói qua, hoặc là giao ra trái cây, hoặc là, ta liền hủy diệt toàn bộ thần dược môn. Tiêu Động Trần nhìn hai người một chút, nói, tốt tốt tốt, đến lúc này. Chính là Tống phó môn chủ cũng không có ý định lại cùng Tiêu Động Trần nhiều lời. Hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay Tiêu Động Trần không gặp được loại kia trái cây, là không thể nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ, mà bọn hắn lại không thể giao ra loại kia trái cây. Vạch mặt, đã là tất nhiên kết cục, đã ngươi mình không biết tiến thối, đây cũng là đừng trách chúng ta thần dược môn lấy nhiều khi ít. Ngữ khí của hắn càng phát ra băng lãnh, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực đều phồng lên, tất cả thần dược môn người nghe lệnh. Tông môn nguy cơ, mau tới nghênh địch, dám kẻ không theo, theo mưu phản tông môn xử trí. Tống phó môn chủ đem chân khí rót vào đến trong cổ họng. Nói ra ngữ, lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài, mà theo lời nói này truyền ra, bất quá mấy hơi thở công phu, chỉ gặp tại thần dược cốc bên trong, khắp nơi trong phòng, rất nhiều người ảnh đều nhao nhao đi ra, sau đó hướng phía cốc khẩu vị trí cấp tốc chạy đến. Muốn tập hợp toàn tông chi lực a, kia tốt, vừa vặn hủy diệt toàn bộ các ngươi. Nhìn thấy toàn bộ thần dược môn môn nhân đều hướng phía bên này chạy đến, Tiêu Động Trần trên mặt lại là hoàn toàn không có lộ ra nửa phần ý sợ hãi. Tất cả trưởng lão, theo ta cùng tiến lên, giết cái này hung đồ. Lúc này, Tống phó môn chủ đối sau lưng đám người quát to, hắn thôi động chân khí trong cơ thể lực lượng, một thanh đi đầu, dẫn đầu hướng phía Tiêu Động Trần giết tới đây, mà những trưởng lão kia, mặc dù trong lòng đều là đối Tiêu Động Trần có e ngại chi ý, nhưng nhìn thấy Tống phó môn chủ đều giết tới, cũng đều không chần chờ nữa, nhao nhao bộc phát toàn lực. Cùng một chỗ hướng phía Tiêu Động Trần đánh tới, mà những cái kia thuật pháp cao nhân, mặc dù bởi vì lúc trước đối Tiêu Động Trần oanh tạc có chút tiêu hao quá độ, nhưng giờ phút này, cũng đều từng cái giữ vững tinh thần, lần nữa đối Tiêu Động Trần phát động công kích, sâu kiến mà thôi, mắt thấy đông đảo trưởng lão vọt tới, Tiêu Động Trần hừ nhẹ một tiếng, chẳng những không có lui bước, mà là thể nội khí thế bộc phát, trực tiếp nghênh đón xông tới, không giao trái cây, vậy liền chết, thần sắc của hắn cực kỳ băng lãnh, thôi động linh lực, vung tay lên. Trong nháy mắt, vô số hỏa diễm ở chung quanh trống rỗng xuất hiện, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một thanh gần dài 10 mét hỏa diễm loan đao. Chạm, vung tay lên, hỏa diễm loan đao trực tiếp chém xuống, kinh người sóng nhiệt, theo loan đao chém xuống, trong nháy mắt hướng phía tứ phương lan tràn ra ngoài, cảm nhận được ngọn lửa này loan đao uy lực, Tống phó môn chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, hắn mặc dù thân là hóa cảnh tông sư, nhưng đối mặt cái này một chạm, cũng hoàn toàn không dám đi ngăn cản, hai chân tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh. Hắn toàn bộ thân thể lập tức hướng phía sau bay đi, nhưng hắn lại quên, hắn có thể tránh ra, đi theo phía sau hắn những trưởng lão kia nhưng là không cách nào làm được. Oanh, hỏa diễm loan đao chém xuống, trên mặt đất lưu lại một đạo dài hơn 10 mét to lớn khe rãnh. Đại lượng đất đá hướng phía tứ phương vẩy ra mà ra. Khe rãnh bên trong, đạo đạo khói xanh bốc lên, thổ nhưỡng càng là đen kịt một màu, bị ngọn lửa đốt cháy khét, mấy cái né tránh không kịp trưởng lão, chỉ cảm thấy vô biên sóng nhiệt đánh tới, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết chưa từng phát ra. Ngay tại cái này loan đao hạ bị đốt thành cho bụi. Đây chính là hỏa chủng uy lực, dưới một đao này, cho dù là xe tăng xe bọc thép tới, cũng phải bị một đao chém thành hai đoạn, Nội gia đỉnh phong võ giả mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhục thể phàm thai, tại cái này chảm kích phía dưới, căn bản không có khả năng ngăn cản. Đây là cái gì? Võ đạo, vẫn là thuật pháp, tại sao có thể mạnh như vậy lớn? Quá mạnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn vẫn là người a, nhìn còn trẻ như vậy, vậy mà liền có loại thủ đoạn này. Còn lại những trưởng lão kia, vội vàng dừng thân hình, không còn dám tiến lên. Tiêu Động Trần, lúc này, lúc trước vì tránh né hỏa diễm loan đao mà ngã lui tránh né Tống phó môn chủ lần nữa vọt lên. Hắn toàn thân sát ý nồng đậm, hai mắt bên trong đối Tiêu Động Trần hận ý cơ hồ hóa thành thực chất. Những trưởng lão này đều là thần dược môn nội tình, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần dễ dàng như vậy đánh giết. Giao ra trái cây, tha các ngươi bất tử. Nhìn qua đông đảo trưởng lão cùng hai vị phó môn chủ, Tiêu Động Trần lần nữa nhắc lại, mơ tưởng, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, Tống phó môn chủ lần nữa hướng phía Tiêu Động Trần lao đến. Cùng lúc đó, bàn tay hắn tại bên hông co lại, chỉ gặp một đạo ngân quang xuất hiện, một thanh dài ba thước kiếm lập tức bị hắn nắm trong tay. Cái này trường kiếm cũng không thô to, nhưng lại cực kỳ sắc bén, chỉ là cầm trong tay, đều có một cỗ lực chấn nhiếp, chảm ngươi đầu lâu, tế điện chư vị trưởng lão trên trời có linh thiêng. Trường kiếm nơi tay, Tống phó môn chủ khí thế lập tức trở nên sắc bén. Giờ phút này hướng phía Tiêu Động Trần một kiếm chém ra. Kiếm còn chưa rơi xuống, một đạo kiếm khí trước hết một bước đi vào Tiêu Động Trần trước mặt. Tống phó môn chủ nhuyễn kiếm, nhìn qua Tống phó môn chủ trong tay dài ba thước kiếm. Hậu phương tất cả trưởng lão đều kinh ngạc, thanh này nhuyễn kiếm, thế nhưng là Tống phó môn chủ bỏ ra giá tiền rất lớn. Sau đó dùng mấy năm thời gian tập hợp đủ vật liệu. Cuối cùng còn tìm một vị rèn đúc đại sư, hao tốn trọn vẹn 9981 ngày, mới cuối cùng rèn đúc ra một thanh cứng rắn mà sắc bén tuyệt thế bảo kiếm. Mặc dù Tống phó môn chủ tu vi cảnh giới chỉ là hạ phẩm tông sư, nhưng dựa vào thanh kiếm này, liền xem như trung phẩm tông sư, hắn cũng có thể một trận chiến, lại chạm, chỉ là tùy ý nhìn Diệp phó môn chủ một chút, Tiêu Động Trần vung tay lên, hỏa diễm ngưng tụ, to lớn hỏa diễm loan đao lại lần nữa hiển hiện, trong hư không, theo loan đao lướt qua, lập tức tạo nên gợn sóng, phảng phất muốn tiếp nhận không ra ngọn lửa này loan đao lực lượng. Oanh, trong chớp mắt, hỏa diễm loan đao liền cùng Diệp phó môn chủ trong tay nhuyễn kiếm đụng vào nhau. Rõ ràng ngọn lửa kia loan đao chỉ là hư ảo, nhưng giờ phút này, theo cả hai chạm vào nhau, lại là có tiếng kim loại truyền ra ngoài, càng có vô số hỏa tinh, hướng về tứ phương bắn ra, mà cũng liền tại lúc này, Diệp phó môn chủ sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Thân thể xoay tròn, cấp tốc cùng Tiêu Động Trần kéo thẻ khoảng cách, sau đó, hắn vội vàng nhìn về phía trường kiếm trong tay, nhưng, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền biến vô cùng âm trầm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương 175, thuật pháp đầy trời, thần dược cốc cốc khẩu, trên mặt đất, từng đợt khói đen từ khe rãnh bên trong bốc lên, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ. Tất cả trưởng lão, giờ phút này đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua phía trước chiến trường. Ánh mắt tập trung ở Tống phó môn chủ trên thân, kiếm, đoạn mất, trong đám người, có trưởng lão phát ra dạng này thì thầm, tâm thần rung động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là Tống phó môn chủ binh khí mạnh nhất, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị Tiêu Động Trần trực tiếp chặt đứt, a, Tiêu Động Trần. Tống phó môn chủ cũng cuồng hống, tóc tai bù xù, cơ hồ điên cuồng, nhưng mà, Tiêu Động Trần lại không có ý định đăng cho hắn thời gian này. Thân thể lóe lên, Tiêu Động Trần thân ảnh liền trực tiếp biến mất, tốc độ nhanh chóng, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại Tống phó môn chủ trước người, ánh lửa lóe lên, một con hoàn toàn do hỏa diễm bao trùm bàn tay liền đối Tống phó môn chủ ngực vỗ tới. Không tốt, sống chết trước mắt, Tống phó môn chủ không lo được oán hận, trong nháy mắt đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực mình. Đồng thời chân khí trong cơ thể khuấy động, lại ngực trực tiếp hình thành một đạo kiên cố bình chướng. Phanh, một trường rơi xuống, trường kiếm lập tức bị đánh bay, đồng thời, kia bình chướng cũng là chia năm xẻ bảy, Tống phó môn chủ bỗng nhiên đột xuất một ngụm máu tươi. Tiếp lấy nguồn sức mạnh này, cấp tốc lui về sau đi, mắt thấy Tống phó môn chủ đi xa, Tiêu Động Trần lại là cũng không có đuổi theo ý tứ. Không có dừng lại, thân thể lần nữa lóe lên, đi vào một trưởng lão trước người, trưởng lão kia nguyên bản còn đang quan sát giữa sân thế cục. Căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại ra tay với hắn. Giờ phút này biến sắc, liền muốn hướng phía sau trốn xa, nhưng Tiêu Động Trần làm sao lại cho hắn cơ hội này. Không đợi hắn phản ứng, trực tiếp một quyền nâng lên, tựa như hỏa thần hàng thế, hỏa diễm bao quanh nắm đấm đem hắn sợi tóc đều đốt cháy khét. Không có chút nào dừng lại, liền đánh phía đầu của hắn, phanh, một quyền rơi xuống, trưởng lão kia căn bản là không có cách ngăn cản, đầu lâu trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy, hướng phía tứ phương nổ tung. Đối với cái này, Tiêu Động Trần thần sắc không có nửa phần ba động, thu hồi nắm đấm đồng thời. Bàn tay lần nữa đối không chung một chảo, to lớn hỏa diễm loan đao xuất hiện lần nữa, vung tay lên, hỏa diễm loan đao lúc này rơi xuống. Ngay tại lúc đó, Tiêu Động Trần thân thể chớp liên tục, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ xuất hiện tại một trước mặt trưởng lão, không có chút gì do dự, chính là một quyền rơi xuống, ầm ầm, Tại Tiêu Động Trần liên tục 3 lần lách mình về sau. Kia to lớn hỏa diễm loan đao rốt cục rơi xuống, kinh khủng nhiệt độ cùng uy năng, chỉ là trong nháy mắt, giữa sân liền trước sau vang lên 6 tên trưởng lão kêu thê lương thảm thiết thanh âm. 6 tên trưởng lão đều là nội gia đỉnh phong, giờ phút này liều mạng thôi động nội tình chi lực, nhưng lại vô sự vô bổ, trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Đây hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, hết thảy cũng đều tại trong điện quang hỏa thạch, từ Tiêu Động Trần đối Tống phó môn chủ xuất thủ, đến hỏa diễm loan đao rơi xuống, tổng cộng cộng lại thời gian liền 3 cái hô hấp cũng chưa tới. Nhưng chính là tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, lại tuần tự có 10 tên trưởng lão tử vong, 10 người này đều là hàng thật giá thật nội gia cường giả tối đỉnh. Đặt ở ngoại giới, bất luận một vị nào đều có thể chống lên to như vậy gia tộc. Mà giờ khắc này tại Tiêu Động Trần trước mặt, lại cùng từng cái dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Hô, trong lồng ngực phun ra một ngụm chọc khí, một hơi đánh giết 10 vị nội gia đỉnh phong, liền lấy Tiêu Động Trần tu vi, cũng hơi cảm giác có chút phí sức. Lúc trước xuất thủ, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Tiêu Động Trần thân thể đều đã vượt qua tốc độ âm thanh, đạt tới một loại mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ kinh khủng. Cái này cũng may hắn tu luyện pháp quyết chính là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, nếu là đổi thành cái khác thông huyền tu sĩ, chỉ là đạt tới loại tốc độ này, nhục thân đều muốn gặp không nhỏ phụ tài. Cái này, một hơi chém giết 10 vị trưởng lão, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần cảm giác phí sức, nhưng cho thấy hiệu quả cũng đồng dạng không ít. Tất cả trưởng lão đều bị Tiêu Động Trần như vậy xuất thủ kinh ngạc đến ngây người. Chợt trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng giờ phút này Diệp Thương cùng Tống phó môn chủ lại là trong mắt cùng nhau sáng lên. Vừa rồi xuất thủ tiêu hao, hắn đã bắt đầu có chút không chịu nổi, hai người xa xa liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Hắn không phải vô địch, cùng Ê Diệp Thương đại hỉ, chợt hét lớn một tiếng, tất cả trưởng lão nghe lệnh, thi triển thuật pháp oanh sát, nói, hắn quải trượng vung lên, chung quanh đầy trời quang lưu liền nổi lên. Những này quang lưu mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp hóa thành từng thanh tiểu xảo kiếm ánh sáng. Cái này kiếm ánh sáng không lớn, trên đó phong duệ chi khí cũng vô pháp cùng lúc trước hắn phát ra phong nhận chạm so sánh, nhưng lại số lượng rất nhiều, giờ phút này tụ tại Diệp Thương sau lưng, số lượng vừa vặn đạt tới 1000 đem. Tiêu Động Trần, ngàn thanh kiếm ánh sáng, liền hóa cảnh tông sư cũng vô pháp ngăn cản, cũng phải bị chém giết, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tại kiếm mạc này hạ trốn được tính mệnh. Theo Diệp Thương quải trượng đối Tiêu Động Trần một chỉ, cái này 1000 đem kiếm ánh sáng, lập tức cùng nhau hướng phía Tiêu Động Trần kích xạ mà đi. Một màn này cực kỳ kinh người, từng thanh kiếm ánh sáng, tựa như là đạn xạ kích đồng dạng, trực tiếp tại không trung hình thành một khối hoàn toàn do trống trơn kiếm tạo thành màn trời. Không chỉ có như thế, kia do nó hắn thuật pháp trưởng lão tế ra thuật pháp, giờ phút này cũng đều là hướng phía Tiêu Động Trần bay đi. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này liền tựa như tận thế lâm thế, bị khủng bố uy áp bao phủ. Chủ nhân, hậu phương, nhìn qua một màn này, Trương sư sắc mặt hơi trắng bệch, lúc trước mặc dù Tiêu Động Trần biểu hiện ra thực lực đã cực mạnh, nhưng đối mặt dạng này mênh mông nhiều thuật pháp, đáy lòng của hắn cũng vẫn là vì Tiêu Động Trần lo lắng. Uy lực như vậy, cho dù là hóa cảnh tông sư, đều muốn bị oanh sát thành cạn bã, Tiêu Động Trần có thể ngăn cản a? Mau nhìn, chân nhân xuất thủ, nơi xa, những cái kia chạy đến chấp sự cùng đệ tử, thấy cảnh này về sau, đều là nhao nhao bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, trong bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá mới là nội gia đại thành. Ngày bình thường, muốn gặp được Diệp Thương một mặt đều khó khăn, lúc nào gặp qua Diệp Thương ra tay như thế, nhanh, nhanh đi nhìn chân nhân chém giết hung đồ. Tiếng kêu gào vang lên, những cái kia chấp sự cùng đệ tử vội vàng tăng thêm tốc độ. Sợ không cách nào nhìn thấy Tiêu Động Trần bị chém giết một màn. Mà trong chiến trường, đối mặt cái này phô thiên cái địa thuật pháp, Tiêu Động Trần lại là sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, lão già, thật sự cho rằng biết chút thuật pháp liền vô địch a? Trước chạm ngươi đầu lâu. Hô. Ánh lửa lóe lên, sau một khắc, tại hắn bên ngoài cơ thể, liền có một tầng thiêu đốt liệt diễm bay lên, hắn toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa bao khỏa, thật liền tựa như hỏa thần. Phanh, bàn chân hung hăng tại mặt đất giẫm một cái, không có đi để ý những cái kia phô thiên cái địa mà đến thuật pháp. Tiêu Động Trần thân thể, liền trực tiếp hướng phía Diệp Thương phương hướng xông ra, tốc độ của hắn cực nhanh, những cái kia thuật pháp trưởng lão phát ra thuật pháp, phần lớn đều rơi vào khoảng không, cho dù là không có thất bại, cũng đều là không đợi đánh trúng Tiêu Động Trần. Liền bị ngọn lửa đốt thành hư vô, chỉ có kia từ Diệp Thương phát ra kiếm ánh sáng còn có thể hơi kiên trì. Xuyên qua hỏa diễm, nhưng trên đó uy lực cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đánh vào Tiêu Động Trần trên thân, cùng gái ngứa ngứa không có gì khác biệt. Chương 176, Trấn Cốc Đại Trận, chư vị trưởng lão giúp ta. Mắt thấy Tiêu Động Trần vậy mà hướng phía mình vọt tới. Diệp Thương trong mắt cũng xuất hiện dữ tợn ngoan ý, hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy huyết sắc. Hắn cùng Tiêu Động Trần, đã là thù không đội trời chung. Trừ phi có một phương không còn sinh hoạt tại vùng trời này hả? Cái này ân oán mới có thể tiêu trừ đi, đủ đào đến trợ chân nhân, Vương Hằng đến trợ chân nhân, Trương Thụy Văn đến chợ chân nhân, y bố cách vui đến chợ chân nhân, ta đến chợ chân nhân, ta cũng tới, còn có ta, chân nhân, từng cái còn có lực đánh một trận trưởng lão, giờ phút này tất cả đều đi vào Diệp Thương sau lưng. Xòe bặt tay ra đặt tại Diệp Thương trên lưng, đem thể nội kinh chi lực quán chú đi vào, những này nội kinh chi lực, mặc dù tại uy năng phương diện không cách nào cùng chân khí so sánh. Nhưng mặc dù là như thế, nhiều như vậy thuật pháp cao nhân nội kinh gom lại cùng một chỗ, cũng tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng, Diệp Thương thân thể cũng bắt đầu run rẩy, sắc mặt xanh lét gân hiển hiện, bị nhiều như vậy lực lượng rót vào, cho dù hắn là thuật pháp chân nhân, cũng có chút không chịu đựng nổi. Diệp Thương, lão phu cũng tới giúp ngươi. Lúc này, một trận hét lớn truyền đến, Tống phó môn chủ tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng đi vào Diệp Thương sau lưng, tràn ngập chân khí bàn tay, liền trực tiếp đập vào Diệp Thương trên lưng. So với những người khác nội kình chi lực, Tống phó môn chủ chân khí đối Diệp Thương hỗ trợ không thể nghi ngờ muốn càng lớn. Tinh thuần chân khí vừa vào thể, Diệp Thương liền cảm giác được, mình lực lượng lập tức lần nữa tăng vọt, nhưng tương đối, thân thể của hắn cũng càng phát tiếp cận cực hạn. Phốp thử, Diệp Thương trên thân, một cây mạch máu bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Đỏ thắm hiến máu phun ra, địa phương khác cũng đều kịch liệt phồng lên, tựa hồ tuy là cũng có thể nổ tung, nhưng Diệp Thương nhưng thật giống như không nhìn thấy, hỗn không thèm để ý. Chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, mối thù giết con, không đội trời chung, ngày mai hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi. Hắn bỗng nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo vô tận oán độc, đến lúc này, hắn cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp thừa nhận cùng Diệp Dương quan hệ trong đó. Trong tay quải trượng, đột nhiên nâng quá đỉnh đầu, Diệp Thương nhìn qua Tiêu Động Trần, chợt hô to mở miệng, trận lên, thanh âm này vang dội vô cùng, liền những cái kia còn đang hướng phía bên này chạy đến hạ đẳng đệ tử đều rõ ràng nghe được. Cùng lúc đó, kia nâng quá đỉnh đầu quải trượng, cũng bị hắn mãnh lực hướng xuống đất một rơi, đem một tảng đá xanh sàn nhà chọc thủng, hung hăng cắm vào mặt đất bên trong, rầm rầm rầm, vỡ vụn đá xanh, hướng thẳng đến tứ phương bắn ra mà đi, toàn bộ mặt đất, phảng phất đều vào lúc này chấn động, mà theo quải trượng rơi xuống, tại Diệp Thương dưới chân, một đạo rưỡi thước rộng mảnh cột sáng đột nhiên bay lên. Ngay sau đó, là đạo thứ hai cột sáng, đạo thứ ba cột sáng, đạo thứ năm cột sáng, đạo thứ 10 cột sáng, cuối cùng, dạng này cột sáng trọn vẹn xuất hiện 7749 đạo, cái này 49 đạo cột sáng, cũng không phải là xuất hiện tại Diệp Thương cùng Tiêu Động Trần ở giữa, mà là tại toàn bộ trong sơn cốc đều có xuất hiện. Tương hỗ ở giữa, tạo thành một bộ huyền diệu kỳ dị bức tranh, kia cột sáng cao ngất tận trời, liền tại thần dược cốc bên ngoài, đều có thể rõ ràng xem đến, tựa như từng cây trụ trời, dọa người chi cùng, càng là tại thứ 49 cây cột sáng xuất hiện sát na. Trên bầu trời, đột nhiên có trận trận tiếng sấm rền vang lên, chợt chỉ gặp từng đạo sương mù ngưng tụ. Bất quá trong nháy mắt, ngay tại trên bầu trời hình thành một mảnh mây đen to lớn. Cái này mây đen cực lớn, đem toàn bộ thần dược cốc đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, cái này mây đen cũng không phải đứng im, mà là xoay chậm chậm, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, trận trận dọa người uy áp, từ kia vòng xoáy trung tâm tản ra, mau nhìn trên trời, cách đó không xa, ngay tại trên đường đi tới rất nhiều chấp sự cùng đệ tử nhìn thấy màn này, đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, thủ đoạn này thực sự quá mức thần kỳ. Căn bản không giống như là phàm nhân có thể sử xuất thủ đoạn. Tựa như thiên uy, đây là trấn cốc đại trận, có một vị tuổi già chấp sự, giờ phút này nhìn xem chung quanh đạo đạo cột sáng cùng trên trời mây đen vòng xoáy. Bỗng nhiên thì thào mở miệng nói, trấn cốc đại trận, bên cạnh hắn, lần nữa rung động nhìn thoáng qua trên trời mây đen về sau. Một tương đối tuổi trẻ chấp sự nghi hoặc hỏi, không sai, tên kia tuổi già chấp sự nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nghe nói, cái này trấn cốc đại trận, chính là tại hơn 100 năm trước. Đời trước môn chủ vì bảo hộ tông môn, mà chuyên môn đi mời một vị trận pháp đại sư đến bố trí. Lúc ấy trọn vẹn hao tốn nhiều năm thời gian mới bố trí hoàn thành. Tại vài thập niên trước chiến loạn thời kỳ, đã từng có một chi chừng hơn 1000 người Nguyệt quốc quân đội đi qua nơi này. Muốn đi vào thần dược cốc, bị môn chủ cự tuyệt về sau, con kia quân đội liền muốn cường công tiến đến. Kết quả, môn chủ trực tiếp bắt đầu dùng đại trận, kia một chi ngàn người quân đội, không có một ai chạy thoát, toàn bộ đều bị đại trận này giết chết. Tuổi già chấp sự ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Năm đó thời điểm, hắn cũng đã là thần dược cốc bên trong một hạ đẳng đệ tử. Bởi vậy đã từng tận mắt chứng kiến qua trận pháp này kinh khủng. Cái gì, hơn 1000 người, tất cả đều bị giết chết. Một vị khác chấp sự bị giật nảy mình, không dám tin đạo, hơn 1000 người, vẫn là một chi trang bị tinh lương quân đội, liền xem như tông sư cường giả đối mặt, cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh hạ tràng, lại bị trận pháp toàn bộ oanh sát. Kia, trận pháp này, nên mạnh bao nhiêu, sau khi khiếp sợ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Kia chấp sự bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đến tột cùng là cái gì địch nhân, thậm chí ngay cả trấn cốc đại trận đều muốn vận dụng. Không biết, bất quá, đã cần vận dụng đại trận, vậy liền tuyệt đối là cùng hung cực ác hạng người. Không sai, tốt nhất trực tiếp bị đại trận oanh sát. Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn lên trên trời mây đen, sắc mặt thoáng biến ngưng trọng lên, bởi vì, tại cái này trong mây đen, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ ẩn ẩn đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn lực lượng. Tiêu Động Trần, Diệp Thương thân thể run nhè nhẹ, hai tay hung hăng nắm lấy quải trượng, đối Tiêu Động Trần oán độc nói, cái này trấn cốc đại trận, liền xem như ngàn người quân đội đều có thể chém giết. Hôm nay, coi như ngươi có mọi loại thủ đoạn, cũng tất để ngươi hồn phi phách tán. Trấn cốc đại trận, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm một câu, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lấy toàn bộ thần dược cốc làm trận cơ, bộ hạ 7749 cái trận điểm, sau đó lấy nhân thân làm trận nhãn, làm chân khí dẫn động đại trận chi lực, chết không được, lấy lực lượng của ngươi, tuyệt đối không có cách nào phát ra công kích như vậy. Nguyên lai là mượn trận pháp lực lượng, không sai, bất quá, Tiêu Động Trần, ngươi nói những này thì có ích lợi gì, coi như ngươi đã nhìn ra lại như thế nào, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Diệp Thương hung hãn nói. Tiêu Động Trần cũng không có trả lời hắn, mà là tiếp tục mở miệng, trận pháp này tuy mạnh, nhưng lấy lực lượng của ngươi, sợ là còn không có cách nào phát huy ra trận pháp này toàn lực. Hừ, coi như không phải toàn lực, cũng như thường có thể chạm ngươi. Diệp Thương con ngươi có chút co rụt lại, nhưng vẫn là cắn răng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.